trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, chương 247, cửa ải cuối năm. Bảo Trúc Thanh âm thanh từ cũ tuổi, tổng đem tân đào đổi cũ phù. Tuy nhiên thời đại này còn không có pháo cối loại vật này, nhưng ngày Tết loại kia bầu không khí vẫn là có. Coi như Lưu Nghị đối với cái này cũng không phải là quá coi trọng, càng muốn đem thời gian tiêu vào chu vi cơ sở kiến thiết bên trên. Chờ thêm tháng riêng, liền bắt đầu chính thức từng cặp buổi trưa đạo đại đao khoát phủ tiến hành khởi công. Nhưng Lưu Bị hiển nhiên thì không cho là như vậy, vẫn là để Lưu Nghị từ trên công trường trở về, đồng thời chiêu mộ công tượng cũng bị thả lại riêng phần mình quê hương. Chờ ăn Tết lễ lại tiếp tục khởi công. Gia Cát Lượng thư tín cũng là lúc này Lưu Nghị mới chính thức nhìn thấy. Như thế nói đến, Lưu Nghị nháy mắt ánh mắt nhìn về phía Bàng Thống nói: chúng ta sai. Thế thì chưa hẳn. Bàng Thống lắc đầu, buồn cười lấy nhìn về phía Lưu Nghị nói: Khổng Minh chỉ là tại làm xấu nhất dự định mà thôi. Trên thực tế, cho tới nay ngươi cùng Khổng Minh tương đương, lần này ngươi năng lượng hiến kế trước tiên công Hán Trung, nhưng là cùng ngày xưa có chút khác biệt. Việc này tuy có tai hại, nhưng cũng chưa hẳn vô lợi. Quân ta cùng Tôn Quyền cuối cùng vẫn là đồng minh quan hệ. Này Tôn Quyền chưa hẳn liền sẽ thật xé rách đồng minh. Huống hồ Kinh Châu thủ bị sung túc, không cần phải lo lắng. Bây giờ lo lắng người Duy Tào Tháo nhĩ, cái này mọi thứ có lợi tất nhiên có hại. Trên đời nào có song toàn nước Mỹ kế sách, có thể làm, cũng bất quá là tại làm ra lựa chọn về sau, đi nỗ lực cầm tay hại cho đền bù. Không gặp Gia Cát Lượng tuy nhiên phản đối việc này, nhưng bây giờ làm, nhưng đều là vây quanh Hán Trung sự tình mà tới sao? Đầu tiên là thường xuyên phái người đi sứ Giang Đông, cùng Giang Đông kết tốt, đồng thời để cho Quan Vũ chú quân Đan Dương, uy hiếp Tương Phiền, Trương Phi Triệu Vân lại lưu thủ Nhạc Dương, Trường Sa một vùng, coi như Tôn Quyền thật xua binh tới công, cũng chưa chắc có thể chiếm được đến chỗ tốt. Bây giờ lo lắng duy nhất, cũng là vừa mới ăn Hán Trung, có thể trở thành hay không Lưu bị phạt thục căn cơ chi địa. Cho nên Gia Cát Lượng đề nghị, tại bảo chứng hậu phương ổn định đồng thời, mau sớm cầm xuống Ích Châu. Về phần như thế nào cầm, Gia Cát Lượng không nói. Bên này có Bàng Thống ở chỗ này bày mưu tính kế, Thục Trung nội bộ lại có Trương Tùng, Pháp Chính, Mạnh Đạt làm nội ứng, mà Lưu bị bản thân bây giờ trong tay khoảng chừng 10 vạn binh mã. Xua binh nhập thục lời nói, Gia Mạnh Quan cũng trong tay nắm giữ, tương đương với đã mở ra Thục Trung môn hộ. Dù sao Gia Cát Lượng là nghĩ không ra Lưu bị có cái gì thất bại lý do. Đúng vậy, A Tào Tháo đối phó thế nào? Lưu Nghị gật gật đầu, nhìn xem Bàng Thống hỏi, Lưu bị đón lấy nếu tấn công Ích Châu, vậy khẳng định là tập kết toàn lực đi đánh. Nếu lúc này Tào Tháo tới công, Hán Trung bên này nếu là binh thiếu cũng không tốt thủ. Ha ha, bây giờ chúa công trong tay Thục Trung cùng Hán Trung binh mã nửa này nửa kia, nếu dùng thục quân, dụng binh thời điểm, sợ trong quân bất ngờ làm phản. Với lại tấn công Thục Trung cũng không cần 10 vạn đại quân. Theo ta chi ý, có thể điều Hán Trung tướng sĩ theo chúa công nam chinh Ích Châu. Thục Trung binh mã thì dùng để phòng thủ Hán Trung, lại lưu hai viên đại tướng tại Báo Uyên, chỉ cần giữ vững mấy đạo cửa khẩu, thủ đến chúa công đánh hạ Ích Châu về sau, này Tào quân gặp bất lực đánh chiếm Hán Trung, tự nhiên lui binh. Chờ một chút, ta, Lưu Nghị vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Bàng Thống, cái này êm đẹp, làm sao kéo tới trên người mình? Không phải nói chính mình một mực kiến thiết là được a? Thống cùng chúa công Nam Trinh, Quan Bình, Lưu Phong, Trác Ưng bọn người cầm theo quân, chúa công sẽ đem Ngụy Duyên, Hoàng Trung hai vị tướng quân lưu cho Bá Uyên điều khiển, cộng thêm 50.000 thục quân, lấy Bá Uyên chi năng, ngăn địch làm không nói chơi. Bàng Thống nghiêm túc gật gật đầu, nhìn xem Lưu Nghị nói, nếu không có Bá Uyên, bây giờ chúa công người có thể dùng được nhưng là không nhiều. Mời Bá Uyên không được chối từ, lần này theo quân đại tướng bên trong, cũng liền Hoàng Trung, Ngụy Duyên, Quan Bình, Lưu Phong, Trác Ưng, Hoắc Tuấn những tướng lãnh này, ngoài ra cũng là vừa mới theo Trương Lỗ cùng một chỗ đầu hàng Trương về Dương Nhâm, nhưng có tư lịch, thân phận cùng uy vọng vì là Lưu bị tỏa trấn hậu phương. Cũng chỉ có Lưu Nghị cùng Bàng Thống hai người. Bàng Thống muốn theo quân vì là Lưu bị bày mưu tính kế, tọa trấn hậu phương nhân tuyển, tự nhiên cũng liền trừ Lưu Nghị ra không còn có thể là ai khác. Về phần Hoàng Trung, Ngụy Duyên, Quan Bình, Lưu Phong, hoặc là cũng là tư lịch không đủ, hoặc là cũng là uy vọng không đủ. Nói như thế đứng lên, chính mình coi như được là bị Lưu bị tín nhiệm người. Cảm giác này cũng khá. Hơi hơi thở dài, Lưu Nghị cười khổ gật đầu nói, cũng tốt, vừa vặn nhân cơ hội này, cầm Hán Trung thật tốt sửa trị một phen. Hán Trung vòng thứ nhất cơ sở kiến thiết đã hoàn thành. Đón lấy trừ sửa đường bên ngoài, Lưu Nghị chuẩn bị lại nhiều thêm mấy chỗ cửa khẩu. Đầu tiên này từ ngọ đường liền phải thiết trí cửa khẩu. Nếu không vạn nhất chính mình xây xong đường, Tào quân từ nơi này đánh vào tới cũng không mà nói rõ lý lẽ đi. Mặt khác Thượng Dung, Phòng Lăng đường cũng nên tu sửa một phen. Gặp Lưu Nghị đồng ý, Bàng Thống mỉm cười cầm một cái khác phong thư tín đưa cho Lưu Nghị. Đây là cái gì? Lưu Nghị nhìn xem Bàng Thống, kinh ngạc nói, Lưu Trương thư tín, cũng là quân ta tiến quân thuộc trung đại nghĩa chỗ. Bàng Thống mỉm cười nói. Lưu Nghị nghe vậy, mở ra thư tín nhanh chóng nhìn. Đại khái ý tứ cũng là trước tiên chúc mừng Lưu bị công chiếm Hán Trung. Tuy nhiên tất nhiên đánh hạ Hán Trung, này cho lúc trước Lưu bị binh mã cũng nên trả lại. Trừ cái đó ra, Trương Lỗ là thục trung phản thần. Lưu Trương hy vọng Lưu bị có thể cầm Trương Lỗ đưa về thành. Đều, giao cho Lưu Trương tới xử lý. Cái này. Lưu Nghị nhíu nhíu mày, cảm giác cái này Lưu Trương đang làm sự tình, bây giờ coi như Lưu bị vô ý đoạt Ích Châu, nhưng Tào Tháo đã bắt đầu đối với Hán Trung tiến hành bố trí. Lúc này lại muốn điều đi quay về chính mình binh mã. Đây không phải là đem Lưu bị gác ở trên lò lửa nướng à. Về phần Trương Lỗ, kia liền càng không có khả năng đưa đi cho Lưu Trương xử lý. Không nói lúc trước đầu hàng thì người ta Trương Lỗ minh xác cho thấy hàng Lưu bị. Không hàng Trương Lỗ, bây giờ vô luận trên danh nghĩa vẫn là trên thực tế. Trương Lỗ cũng là Lưu bị thần tử. Lưu Trương không có quyền xử trí. Coi như không có chuyện này, Lưu bị cũng tuyệt không thể đem Trương Lỗ đưa trở về. Nếu không về sau ai còn dám đầu hàng Lưu bị? Chúa công nói thế nào? Lưu Nghị để sách xuống tin, nhìn xem Bàng Thống hỏi, binh tự nhiên là không thể trả. Tuy nhiên này tin đã cho Trương Lỗ nhìn qua, đồng thời minh xác biểu thị tuyệt đối sẽ hộ Trương Lỗ chu toàn. Mời Trương Lỗ không cần phải lo lắng. Bàng Thống cười nói, lợi hại, kể từ đó, lo gì cái này Hán Trung tướng sĩ không cần mệnh. Lưu Nghị vỗ tay cười nói. Rõ ràng là nhận nhân tâm, nhưng Trương Lỗ lại không thể không cảm kích rơi nước mắt. Dù sao bây giờ Trương Lỗ nhưng không có bất luận cái gì phản kháng Lưu bị năng lực. Nhưng Lưu bị vẫn là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đây đối với thuộc về yếu thế địa vị Trương Lỗ tới nói. Đã đầy đủ để cho hắn vứt bỏ hết thảy, toàn lực tới trợ Lưu bị. Nghe đơn giản, nhưng thật có thể làm đến điểm này. Phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ cũng liền Lưu bị, Tào Tháo, Tôn Quyền có bản sự này. Đúng là như thế, chỉ là không biết Bá Uyên Lưu thủ Hán Trung, cầm như thế nào thủ. Bàng Thống cười hỏi, đối với Lưu Nghị, vẫn là có chút không yên lòng. Các ty trước, ta không hề dài tại binh lược. Sĩ Nguyên khi biết, Ngụy Duyên tiếp tục đóng giữ Dương Bình Quan. Hán Thăng thì tọa trấn Thượng Dung. Ta tiếp tục làm kiến thiết. Nếu là có thể lời nói, chúa công bên kia tốt nhất lại cho ta cái tướng lĩnh. Ta sẽ cầm Hán Thăng triệu hồi đến. Ngày bình thường phụ trách huấn luyện quân sĩ. Nếu chiến sự căng thẳng, thì tùy thời trợ giúp hai địa phương. Cỡ nào thiết lập phong hỏa thai. Địch quân lúc đến, thiêu đốt một cỗ lang yên. Nếu chiến sự căng thẳng thì thiêu đốt hai cỗ phong hỏa. Đại khái cứ như vậy. Cụ thể như thế nào đánh, vẫn là bọn hắn nói quên. Lưu Nghị suy nghĩ một chút nói. Bao quát trước kia mang binh, bình thường Lưu Nghị cũng sẽ không trực tiếp đi quản quân đội, mà chính là để cho thủ hạ tướng lĩnh để ý tới. Lưu Nghị phụ trách ra chút tổn hại chiêu, đa số thời điểm là phụ trách hậu cần điều phối. Nếu là không được lời nói, liền thay người đi, nhìn xem bàng thống. Lưu Nghị cười nói, chính mình cứ như vậy tam bản phủ, nếu là không đủ lời nói, chính mình cũng không có cách. Đầy đủ, bàng thống cười gật đầu nói, khó trách lúc trước người năng lượng tùy tiện quét ngang kinh nam tứ quận. Nghề này quân tác chiến, sợ sẽ nhất là chủ tướng ra vẻ hiểu biết, không có chuyện mạnh khoe khoang, cần biết thiện chiến người không hiển hách công lao. Lưu Nghị tuy nhiên tại binh lược phía trên, năng lực có hạn, nhưng lại thắng ở bỏ được ủy quyền, với lại cũng giỏi về ủy quyền, lại có thể làm cho dưới trướng tướng lĩnh tin phục. Năng lượng thỏa mãn cái này ba điểm, Lưu Nghị đã có tư cách trở thành một tên hợp cách thống soái. Chủ yếu là bọn họ có thể làm cho ta bớt lo. Lưu Nghị cười nói, nếu thủ hạ không phải Hoàng Trung, Ngụy Duyên, Quan Bình, Lưu Phong loại năng lực này xuất chúng vũ tướng, người đổi mấy cái dương bách như thế cho Lưu Nghị thử một chút. Vài phút toàn quân bị diệt, đơn giản tới nói, nếu như cho Lưu Nghị phối mấy cái năng lực xuất chúng tướng lĩnh. Không nói siêu thần, nhưng Lưu Nghị có thể đem những người này ưu điểm phát huy đến lớn nhất. Nhưng nếu như không có cường thế tướng lĩnh, hành quân bố trận, chiến trường bài binh, mọi chuyện đều muốn Lưu Nghị tới quan tâm lời nói. Này thật có lỗi, năng lượng bảo trụ mệnh cũng là kỳ tích. Cái này giống như quân chủ có chút giống, nhưng lại có sự khác biệt. Bàng thống nghe vậy bật cười, gật đầu nói, cũng tốt, sau đó người ta cùng đi tìm chúa công thương nghị việc này. Cho ngươi thêm lưu một thành viên tướng lĩnh, chúa công hiện tại bề bộn nhiều việc. Lưu Nghị có chút ngoài ý muốn nói, ngày Tết trong lúc đó à, bái phỏng không ít người, chúa công bây giờ bận xã giao. Bàng thống có chút bất đắc dĩ gật gật đầu, bây giờ Lưu Bị chính là Hán Trung chủ nhân mới, cái này Hán Trung sĩ nhân lực lượng tuy nhiên không kịp bên trong Kinh Châu cường đại như vậy, nhưng cũng cần chiếu cố. Lưu Nghị gật gật đầu, ngược lại là kém chút đem cái này gốc dạ cấp quên. Việc này không vội, bây giờ cũng chỉ là có manh mối, nếu là xuất binh lời nói, chỉ sợ còn cần một chút thời gian. Chỉ cần Lưu Bị xuất chinh trước đó, cầm chuyện này đã định là được. Hắn nhớ kỹ trong lịch sử trong khoảng thời gian này, Tào Tháo giống như xua binh tấn công qua một lần Đông Ngô. Sao đến bây giờ còn không có tin tức? Sẽ không bởi vì Hán Trung sự tình cho vàng a? Sự thật giống như Lưu Nghị phỏng đoán không sai biệt lắm. Nếu không có Lưu Bị công chiếm Hán Trung, Trương Lỗ cầu viện sự tình, Tào Tháo xác thực có ý nam hạ một lần. Nhưng Trương Lỗ cầu viện, về sau Lưu Bị lại rất nhanh cầm xuống Hán Trung, để cho Tào Tháo sinh ra cảm giác nguy cơ. Nguyên bản chuẩn bị Nam Trinh biến thành bây giờ Tây Trinh. Mà Tôn Quyền thái độ cũng có chút mập mờ. Mặc dù không có chủ động tiến công, nhưng đối mặt Gia Cát Lượng yêu cầu thừa dịp hư tấn công Giang Hoài chi địa giấy viết thư cũng chỉ làm miệng đáp ứng, nhưng cũng không có xuất binh chi ý. Lưu Nghị cái này tiểu hồ điệp, tựa hồ đã bắt đầu ảnh hưởng đến lịch sử sự kiện. Lưu Nghị bản thân cũng không biết dạng này biến hóa là tốt hay xấu. Nhưng trước mắt thiên hạ cục thế, đã thoát ly hắn biết rõ phương hướng. Lần này hắn chung chiến, tựa hồ cầm tương lai cho cải biến. Nhưng đối với trước tiên công hán chung quyết định, Lưu Nghị ngược lại là cũng không hối hận. Cái này hán chung thống kê hạ xuống, trọn vẹn 57 vạn nhân khẩu. Cái này nhưng so sánh kinh nam tứ quận tổng cộng đều nhiều. Cái này nhưng so sánh nguyên bản trong lịch sử, Lưu bị đạt được hán chung giàu có nhiều. Nếu có thể cầm xuống Ích Châu, Lưu bị chỉnh thể thực lực có thể thẳng bức Tào Tháo. Cầm Giang Đông cho hất ra, từ một điểm này nhìn lại, cũng khó trách Tôn Quyền bây giờ sinh dạng này tâm tư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.